Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó, trong giới trò chơi vô hạn lưu truyền một truyền thuyết ngờ nói có một người phụ nữ tên Ninh Thần, lúc nào cũng dẫn theo một đám người trông chẳng khác gì thổ phỉ, hành tung bí ẩn khó lường. Bọn họ xông vào các đại công hội để cướp bóc. À không, là để ấn chỉnh bầu không khí, đánh cho 4 đại công hội tan tác thảm hại, vịt bay lạc bầy. Từ đó, cái tên Ninh Thần vang danh khắp toàn server. Cô cũng lập ra một công hội mới, với yêu cầu gia nhập vô cùng khắt khe. Không chỉ xét đến năng lực, mà còn coi trọng phẩm hạnh. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, công hội này đã vươn lên trở thành công hội đứng đầu mới. Nghe nói, tên của công hội ấy là Gia đình hạnh phúc, hết phần 2, cách chương.